Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, Thần Ma Khô Lâu. Bành, Nhất Quyền vung ra, to lớn xương tay tại chỗ nổ tung. Đầy trời toái cốt bay ra xuống tới, đập ra nguyên một đám hố lớn. Liễu Thanh đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn qua phía trước một tôn chậm rãi đứng lên đáng sợ đồ vật. Đó là một bộ khô lâu, toàn thân trên dưới quay quanh lấy từng cái màu bạc xích sắt, như là trật tự đồng dạng vững vàng khóa lại nó. Bộ xương khô này mọc ra một đôi kim sắc cốt rực, khí tức cực kỳ khủng bố, nhân loại khí tức. Chấm ngoặc kép, kim sắc khô lâu ngẩng đầu, hai bó kim quang bắn đi qua. Bang bang, Liễu Thanh ý chí hóa thành hai đạo thần mang bổ đi lên. Song song sau khi va chạm chói lọi biến mất. Đó là ý chí va chạm, giống như sắt thép giao kích thanh âm, đinh tai nhức óc. Ầm ầm, cái kia một bộ khô lâu, kim sắc cốt rực nhẹ nhàng chấn động, ào ào ào băng thẳng trên người từng cái kim sắc xiềng xích. Ngươi, tới, quỳ xuống. Kim sắc khô lâu ở trên cao nhìn xuống, tư thái cao cao tại thượng, thế mà để Liễu Thanh đi qua quỳ xuống. Ngươi óc có phải hay không khô cạn biến choáng váng? Liễu Thanh lệch ra cái đầu đánh giá kim sắc khô lâu, một mặt khinh thường, thế mà để hắn quỳ xuống. Não tử hỏng a, nhân loại, đê tiện chủng tộc, vốn nên là ta thần tộc nô bộc. Kim sắc khô lâu thân thể chấn động, toàn thân sáng lên từng vòng vầng sáng màu vàng óng. Một cỗ nhàn nhạt thần uy bao phủ xuống. Liễu Thanh cảm giác toàn thân trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không nhìn đối phương thần uy áp chế, căn bản không có hiệu quả. Khỏi cần phải nói, Liễu Thanh nhục thân thể phách liền đã cường đại vô cùng. Chỉ là một cỗ thần uy tựa như áp chế hắn quả thực nói đùa. Mà lại thể nội một phương hỗn độn giới, thế giới thụ bên trên có 3000 ma thần uẩn dục trong đó, thì sợ gì ngươi chỉ là một tôn chết đi thần ma, một cái vẫn lạc thần ma, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Liễu Thanh lách mình nhất quyền vung ra, cực hạn quang mang theo trên nắm tay phun ra nuốt vào mà ra. Oanh, nhất quyền phía dưới, cường đại quyền ý xuyên qua hư vô, làm vỡ nát phương viên mấy trăm dặm vô số hài cốt, hóa thành đầy trời bụi. Mà cái kia một tôn kim sắc khô lâu thân thể chấn động mãnh liệt, bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, nện vào một tòa xương trong núi, tạo thành đại bạo tạc. Đầy trời toái cốt tản mát, kim sắc khô lâu toàn thân quanh quẩn lấy từng vòng kim quang, từng bước một đi tới, khí tức càng khủng bố. Cạc cạc cạc, nó trên thân trật tự dây xích không ngừng băng thẳng, một cỗ hơi thở của thời gian lưu truyền, ăn mòn thân thể của nó. Đó là thời gian lực lượng, lại có thể ngăn cản thời gian trật tự ăn mòn ma diệt. Huyết nhục biến mất như cũ duy trì thần cốt bất diệt. Đây chính là thần ma chỗ cường đại. Lực lượng không tệ, đáng tiếc, nô bộc trung quy là nô bộc. Kim sắc khô lâu ngữ khí đạm mạc, không chứa một tia chấn động. Trong hốc mắt trống rỗng của nó mặt lóe ra hai đóa kim sắc hỏa diễm. Nóng rực, khủng bố, cao ngạo, mang theo một loại bất hủ thần tính. Gia hỏa này, tuyệt đối là một cái cường đại thần ma. Bị thời gian trật tự trói buộc thân thể, ăn mòn ma diệt vô số năm như cũ duy trì bất tử bất diệt. Không thể không nói thật rất cường đại. Vừa mới nhất quyền, Liễu Thanh đã bạo phát ra nhục thân thể phách 100% lực lượng. Chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài, không có bị hao tổn. Ngày xưa, nhân loại chính là ta thần tộc nuôi nhốt nô bộc. Các ngươi lại không nghĩ tới hồi báo cảm ơn, lại nguyên một đám muốn nghịch thiên cải mệnh, phản kháng thần thống trị. Ngu muội lại vô tri phàm nhân, coi là tu luyện thành tiên liền có thể phản kháng chúng ta thần tộc thống trị. Kim sắc khô lâu một mặt cao ngạo, đưa tay nhất chỉ nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút, nơi này mai táng bao nhiêu nhân loại hài cốt, thì là các ngươi cái gọi là tiên. Một đám phản nghịch người, còn không giống nhau bị ta chém chết ở chỗ này. Cái gì luyện khí sĩ, cái gì tiên nhân, tại chúng ta thần tộc trong mắt thì là một đám hơi lớn một điểm con kiến hôi, lật tay có thể diệt. Ta, Trảm Sát Ức Vạn Tiên Nhân, bị các ngươi cái gọi là tiên xích ở đây vô số năm. Như cũ bất tử bất diệt, kim sắc khô lâu thanh âm càng ngày càng to. Thần uy cuồn cuộn, nói xong rồi. Liễu Thanh mặt không biểu tình, vừa dứt lời, bóng người lóe lên lần nữa vọt tới. Nói xong liền lên đường. Oanh, hắn vung tay nhất quyền, lần nữa đánh vào kim sắc khô lâu trên thân. Bất quá một quyền này bị một đôi kim sắc cốt rực chặn. Cong một tiếng, cường đại lực phản chấn vọt tới, đem Liễu Thanh thân thể đánh bay ra ngoài. Cánh tay có chút chết lặng, bất quá tôn này kim sắc khô lâu bị sinh sinh đánh bay mấy vạn mét. Đụng nát vô số cốt sơn mới dừng lại. Nó xoạt bay lên, toàn thân kim sắc xương cốt lộ ra một chút vết rách. Chỉ là vốn là khóa lại nó từng cây màu bạc trật tự dây xích đồng dạng xuất hiện vết rách. Có thể nghĩ Liễu Thanh vừa mới nhất quyền khủng bố đến mức nào. Rất tốt, hèn mọn nô bộc a, cảm tạ ngươi giúp ta mở ra những thứ này trật tự xiềng xích giam cầm. Kim sắc khô lâu hé miệng, phát ra một trận vui sướng tiếng cười to. Ầm ầm, một cỗ cường đại kim sắc khí diễm theo trong cơ thể hắn bạo phát. Trong nháy mắt ngút trời, rào động khắp nơi, vô cùng thần quang bao phủ phiến khu vực này. Cái kia cường đại kim sắc thần quang giống như một vùng biển mênh mông. Trùng trùng điệp điệp, thần uy tựa như biển. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, một cái trật tự xiềng xích cắt ra. Kim sắc khô lâu cốt rực chấn động, nhanh chóng chặt chém ở trên người trật tự xích sắt phía trên. Trong lúc nhất thời tiếng leng keng bên tai không dứt, phút chốc 10 vạn lần chặt chém, rốt cục chặt đứt trên người trật tự xiềng xích, giành lấy tự do. Theo trật tự dây xích từng cái đứt gãy, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ ra, ầm ầm đáng sợ phong bạo bao phủ khắp nơi. Toàn bộ hài cốt đại lục lập tức bị chấn bể mảng lớn. Vô số hài cốt trực tiếp hóa thành bột mịn, kinh khủng vòng sáng một tầng chồng lên một tầng, bao phủ cái kia kim sắc khô lâu. Sau một hồi, làm quang mang tán đi, kim sắc khô lâu trên thân thế mà diễn sinh ra được hơn phân nửa huyết nhục. Giọt giọt dòng máu màu vàng óng bò đầy cốt cách ngay tại chữa trị. Bất quá không rõ ràng vì sao, nó chỉ khôi phục nửa cái thân thể huyết nhục, còn có một nửa thân thể không có thể khôi phục lại. Đê tiện nhân loại, quỳ xuống, trở thành ta trung thực nô bộc, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Khô lâu thần ma một mặt cao ngạo, khôi phục một con mắt bên trong kim quang nở rộ, lạnh lùng, cao ngạo. Phảng phất tại nhìn xuống một con giun dế. Liễu Thanh nhìn từ trên xuống dưới nó, cảm thụ được khí tức so trước đó càng cường đại gấp 10 lần. Tôn thần này ma cực kỳ cường đại đáng sợ, xem chừng cần phải còn không có khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Thần tộc đều là ngươi dạng này não tàn sao? Liễu Thanh lệch ra cái đầu hỏi một câu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không khí đọng lại. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ tới, thần uy cuồn cuộn, thần ma giận dữ, thiên địa biến sắc, chết. Khô lâu thần ma hừ lạnh, một mực điểm giết, chỉ thấy đầy trời kim sắc thần văn xen lẫn, hóa thành một cái vàng óng ánh thần chỉ xuyên qua hư không. Muốn đem Liễu Thanh trực tiếp nhấn giết ở chỗ này, đối mặt với nhất chỉ, Liễu Thanh không có một vẻ bối rối sợ hãi, bình tĩnh, bình tĩnh. Thậm chí lộ ra một chút hưng phấn hào quang. Đến được tốt, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Thể nội bộc phát ra ngút trời huyết khí xuyên qua đại dương màu vàng óng. Chỉ thấy hắn thi triển thanh thiên bí thuật. Đưa tay nhấn một cái. Ầm ầm, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. A, kim sắc khô lâu thần ma kinh nghi một tiếng. Đưa tay hất lên, thần chỉ nhắm ngay này thiên đại tay hung hăng xuyên tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thượng thương chi thủ thế bất khả kháng, nhất kích băng diệt cái kia kim sắc thần chỉ, từng khúc vỡ nát, đại thủ che trời, mang theo cuồn cuộn thiên uy vỗ xuống. Giống, khô lâu thần ma hét lớn một tiếng, trên thân nhảy lên một cỗ kim sắc khí diễm, răng rắc một tiếng, khí diễm sụp đổ, ngay sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khô lâu bị một chưởng vỗ xuống dưới. Vô tận hài cốt vỡ nát, đại lượng kim quang bụi tán loạn ra, nhất kích sau đó, hài cốt đại lục làm hai nửa. Cái kia to lớn lỗ thủng bên trong, một đoàn kim quang như ẩn như hiện, kim sắc khô lâu bay lên, toàn thân chật vật, vừa mới khôi phục huyết nhục thế mà bị đánh đến thất linh bát lạc. Cốt cách đều đứt gãy, sau lưng một đôi kim sắc cốt rực bẻ gãy, chảy ra một chút kim sắc thần huyết. Đáng chết con kiến hôi, ngươi thế mà có thể nắm giữ bực này bí thuật cường đại. Kim sắc khô lâu vừa sợ vừa giận, cảm giác không chân thực, đây bất quá là một cái đê tiện nhân loại con kiến hôi. Vì sao nắm giữ bực này cường đại bí thuật, kém chút đem hắn đánh nổ, ngươi cũng không ra hồn nha. Liễu Thanh lắc đầu, một mặt thất vọng nói, ta còn không có tránh thức dùng lực, liền đã đạt tới cực hạn của ngươi. Xem ra, thần ma không gì hơn cái này. Làm càn, kim sắc khô lâu giận dữ, giương tay vồ một cái. Chỉ thấy đầy trời trong biển xương đột nhiên bay ra một đạo kim sắc quang mang. Hóa thành một cây đoạn thương rơi vào trong tay của hắn. Một cây đoạn thương, lại tản ra cực kỳ cường đại thần uy. Đây là một cây thần thương, uy lực mạnh mẽ, chỉ là thần ma, nhìn ta giết ngươi. Liễu Thanh hừ lạnh, vừa mới nói xong, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, đã đi tới kim sắc khô lâu trên không. Hai tay đan dệt ra lít nha lít nhít mạnh đại quang mang. Vô số phù văn lấp lóe. Giết, kim sắc khô lâu giơ thương đâm một cái. Hư không cũng nứt ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.